Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 830 giả mạo. Ares nhìn xem không biết làm sao cá viên. Trong lòng âm thầm đắc ý. Gọi tên tiểu tử thối nhà ngươi bình thường như vậy chảnh. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai. Muốn năng lực không có năng lực. Muốn sức chiến đấu không có sức chiến đấu. Rõ ràng cái gì cũng không biết. Lại ngâm nhiều như vậy mèo. Càng nghĩ càng giận. Ares nói ra. Cá viên. Ta giúp ngươi đem mặt xoa bóp nhỏ đi. Elizabeth nói ra. Nói mò gì đâu. Ngươi muốn đem mặt của hắn làm biến hình A. Nàng đi ra phía trước. Đánh giá một phen cá viên gương mặt. Lại nhìn một chút một bên Cameron dáng vẻ. Nói ra. Cũng không phải không có cách nào giải quyết. Ta băng cá viên quản lý một chút lông tóc đi. Nhiều nhất thêm chút đi huyễn thuật là được rồi. Nói. Elizabeth buông xuống ba lô của mình. Ngậm ra từng cái bình bình lọ lọ. Có đẹp mau phấn. Phấn xoa người. Đệm thịt bảo đảm ẩm ướt dịch. Đi vị phun xương. Nước hoa. Thiên mộc liệu. Vân vân đồ vật. Nhìn xem Elizabeth đem từng cái đồ vật bôi ở cá viên trên mặt. Ares im lặng nói. Vừa mới còn nói không biết đẹp mau phấn là cái gì. Chấm ngoặc kép. Elizabeth lỗ tai run lên. Quay đầu chừng Ares liếc mắt. Người nói cái gì? Cá viên như thế được hay không a? Ares vội vàng nói. Dựa vào những vật này liền có thể khiến cho hai người bọn họ trở nên giống một chút sao? Hừ. Elizabeth lắc lắc mau nhung nhung cái đuôi to. Nói tiếp. Trang điểm chỉ là biểu thị nhất. Ta tân trang một chút cá viên khuôn mặt cùng lông tóc. Sau đó lại dùng huyễn thuật làm điểm điều khiển tinh vi. Trên cơ bản liền nhìn không ra khác biệt. Một lát sau, cá viên cùng Cameron đứng chung một chỗ. Hai con mèo nhìn qua lại là đã rất tương tự. Gần như nhìn không ra khác biệt tới. Không tệ, không tệ. Triệu Diệu nhẹ gật đầu nói ra. Vậy cứ như vậy đi. Cá viên ngươi tới giả mạo Cameron. Thế là tại Cameron cùng người hầu biến mất không lâu sau đó. Triệu Diệu đã mặc vào người hầu phục ôm trong ngực cá viên hướng trong trang viên đi đến. Triệu Diệu trên dưới quanh người. Thì là bị gạt bỏ trường vực bao khỏa siêu năng mèo nhóm. Bằng vào gạt bỏ trường vực quang học ẩn thân cùng huyễn thuật phụ trợ. Khiến cho người bình thường hoàn toàn không phát hiện được thôn của bọn họ a. Cá viên có chút khẩn trương nói. Triệu Diệu. Ta liền tiếng Anh cũng không biết nói a. Đợi sẽ làm sao a. Triệu Diệu nói ra, chỉ cùng mèo nói chuyện là được rồi. Tiếng tim đập trao đổi không quan trọng ngôn ngữ đi. Ngay tại hai người trao đổi thời điểm, bất chi bất giác đã đi vào trang viên trong đại sảnh. Một cỗ đập vào mặt tráng lệ khiến cho Triệu Diệu cũng không khỏi đến mở to hai mắt. Toàn bộ phòng khách khắp nơi đều là chi tiết. Mỗi một cái bàn, cái ghế đều có được phức tạp khắc hoa. Hoa văn cùng với tốt nhất chất liệu. Muôn hình muôn vẻ kẻ có tiền đi tới đi lui. Trên người hoàng kim, bạch kim, kim cương, đá trắng đều muốn choáng váng Triệu Diệu con mắt. Không bằng đem người nơi này toàn bộ đoạt một lần liền về nước. Đừng đi tìm cái gì thiên thạch. Triệu Diệu tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Đem cái này mê người ý nghĩ văng ra ngoài. Không nên. Không thể làm như vậy. Pharaoh cùng viên viên vẫn chờ ta cứu mạng đây. Triệu Diệu ôm cá viên hướng trong phòng khách đi. Đến, trong miệng nói ra. Cá viên, tìm mấy cái siêu năng mèo đáp lời. Hỏi thăm một chút Atha tin tức. Tốt nhất có thể biết hắn siêu năng lực là cái gì. Ngay tại Triệu Diệu ôm cá viên đi dạo xung quanh. Muốn phải tìm siêu năng mèo hỏi thăm một chút tin tức lúc. Đột nhiên có một đầu mèo Garfield cùng một đầu mèo Ragdoll bị người hầu ôm. Gọi được Triệu Diệu trước mặt. Bị ôm mèo Garfield cười lên ha hả. Ha ha ha ha. Mau đến xem. Đây không phải Cameron sao? Người hôm nay còn có gan tới tham gia Atha đại nhân yến hội. Cá viên sắc mặt cứng lại. Ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Một mặt cao ngạo mà nhìn xem mèo Garfield. Không nói một lời. Nhưng trong lòng thì kinh hoàng cùng Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu. Làm sao bây giờ a? Giống như đụng phải cái tên này quen mèo. Triệu Diệu nói ra. Không sao, đoán chừng không phải cái gì tốt bằng hữu. Liền bảo chỉ ngươi bộ dáng bây giờ đi. Mèo Garfield thấy cá viên một bộ vênh váo hung hăng, đối với hắn chẳng thèm ngó tới bộ dáng, giận đến cuồng quẫy đuôi. Cameron, ngươi không nên xem thường mèo. Người nào không biết nhà ngươi cái kia châu trưởng lập tức liền muốn xuống đài. Đến lúc đó bằng ngươi cái kia mèo ba chân năng lực, xem ai có thể giữ được ngươi. Cá viên lỗ mũi hướng phía mèo Garfield hừ một tiếng, như cũ không nói một lời. Giận đến mèo Garfield oa oa kêu to. Tiếp lấy hắn đột nhiên nhảy tới một cái khác người hầu trong ngực. Một bên liếm mèo Ragdoll, một bên khiêu khích nhìn xem cá viên nói ra. Hắc hắc, cá viên, người thấy rõ ràng, thi đấu Lâm Na đã đáp ứng làm bạn gái của ta. Người có phải hay không rất tức giận hết sức phẫn nộ, nhưng lại không có biện pháp nào a? Cá viên cả giận, Triệu Diệu, mặc dù không biết cái tên này, nhưng hắn bộ dáng này nhìn qua cũng quá tiện. Ta biết đánh nhau hay không hắn một chầu. Triệu Diệu tiến lên đi một bước, đem cá viên tiến tới mèo Garfield cùng mèo Ragdoll trước mặt. Nói ra, đánh đi, nhìn xem gần trong gang tấc mèo Garfield. Cá viên kinh hoàng nói, đừng áp sát như thế a, ngộ nhỡ hắn cắn ta làm sao bây giờ. Mèo Garfield hô, Cameron, ngươi làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám ở Atha đại nhân trên yến hội động thủ, ngươi hôm nay cẩn thận đi ra không được. Kèm theo mèo Garfield điên cuồng phất tay, ôm hắn người hầu tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước. Mèo Ragdoll lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn xem cá viên nói ra. Cameron, ngươi cũng không cần oán ta. Ngươi bây giờ đã không cho được ta muốn sinh sống. Ta không muốn bị liên lụy. Về sau liền làm bằng hữu bình thường đi. Nói xong, liền thấy mèo Ragdoll vung lên móng vuốt, chỉ cái phương hướng, liền cùng mèo Garfield cùng rời đi. Cá viên tức giận nói, Triệu Diệu, ngươi làm gì không giáo huấn một chút bọn hắn? Ta có loại bị tái rồi cảm giác. Lục em gái ngươi, đừng vào trò vui quá sâu ngươi. Chúng ta là tới bắt Atha, mặt khác mọi chuyện đều không có quan hệ gì với chúng ta. Triệu Diệu ôm cá viên lại đi vài bước, thấy một đám siêu năng mèo tụ tại ra thật mèo bò trên kệ. Trong đó có mấy con siêu năng mèo hiển nhiên là nhận biết Cameron. Thật xa liền chào hỏi. Cameron, ngươi còn có tâm tình tới tham gia yến hội à? Cameron, Tom khắp nơi đang tìm ngươi. Ngươi lo lắng điểm. Hiển nhiên Tom liền là vừa vặn cái kia phách lối mèo Garfield. Cá viên hướng lấy bọn hắn thăm dò được. Các ngươi biết Atha hắn ở đâu sao? Ai biết? Một con mèo đen nhún vai nói ra. Atha mặc dù làm cái yến hội này, nhưng cũng không phải mỗi một lần đều sẽ xuất hiện. Hắn dù sao cũng là tinh minh cửu đại trưởng, lão một trong, mỗi ngày muốn làm sự tình nhiều lắm. Các ngươi nghe nói tin tức sao? Nghe nói tinh miêu lần này cũng phái sứ đồ trợ giúp biển cắt bên kia. Phản chính phủ vũ trang, siêu năng mèo rất mạnh, quân đội hướng về phía tinh miêu cầu viện là lại chuyện không quá bình thường. Xem lấy đối thoại của bọn họ dần dần lạc đề, cá viên chỉ có thể lần nữa chen miệng nói. Nói đến, các ngươi có biết hay không Ares năng lực là cái gì? Trong chốc lát, mấy con siêu năng mèo đều yên tĩnh trở lại. Một mặt kinh ngạc nhìn xem cá viên. Cá viên nghi ngờ nói. Thế nào? Ta là không phải nói cái gì không nên nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.